Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ phía dưới truyền đến một tiếng gầm giống trầm thấp. Tả Vũ Tình lập tức căng thẳng, nàng vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn nàng, y muốn bảo nàng bỏ tay, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy thật là không có phong độ, cho nên chỉ đành để nàng nắm lấy tay mình. Trong lòng thầm nghĩ, mấy con chuột kia chắc chắn đã chui vào hang cắn Cương Thi. Bọn chúng dùng phương pháp thô bạo mà đơn giản nhất để đánh thức Cương Thi. Sau khi tiếng gầm giống vang lên thì không còn động tĩnh gì. Con chuột tinh lông xanh kêu lên một tiếng chít chít với đám chuột có thể hình tương đối lớn ở bên cạnh. Mấy con chuột kia không hề do dự, lập tức chui vào trong hang động. Qua một lát, tiếng gầm giống lại vang lên. Tiếng kêu vang không ngừng rồi lan ra phía ngoài hang động. Ở bên ngoài hang động, tất cả đám chuột đều đồng thanh kêu lên. Chưa đến nửa phút đồng hồ, có một vật từ trong hang động bò ra. Trên đầu đội một cái nón giáp sắt loang lổ vết rỉ sét. Không ngờ lại là một võ tướng. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, có thể nào là một danh tướng nào đó hay không? Tả Vũ Tình hít vào một hơi, không thể. Nơi này là một vùng đất phong thủy, nhưng cũng không đến mức mai táng cả vương hầu tướng quân. Hơn nữa, tướng quân bình thường sau khi chết đều mặc kim giáp, ngân giáp rồi hạ táng. Chiếc mũ giáp này rỉ sét rồi, chắc chắn không loại phải loại quý hiếm. Tên này lúc còn sống có lẽ cũng không phải dạng danh tướng hiền hách gì cả. Tả Vũ Tình vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Thì ra ngoài bắt quỷ, ngươi còn biết được nhiều điều như vậy. Cương Thi từ trong hầm mộ bò ra, khôi giáp trên người bị nát thành nhiều mảnh. Chỗ nào không có khôi giáp thì đều mọc đầy lông xanh. Tả Vũ Tình ngẩng đầu nhìn mặt nó, vừa nhìn nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt Cương Thi còn vài con chuột đang bám chặt. Chúng dùng lực cắn xé khuôn mặt của Cương Thi, máu đen không ngừng rơi xuống mặt đất. Trời ạ. Cảnh tượng máu tanh quỷ dị trước mặt khiến cho Tả Vũ Tình không nỡ nhìn thẳng. Sau khi Cương Thi ra khỏi động, nó lập tức đứng dậy rồi đưa tay túm chặt hai con chuột, dùng sức giật mạnh ra. Hai con chuột cũng thật hung hãn, chúng cắn ra thịt Cương Thi không nhả, cuối cùng cũng xé được một miếng thịt lớn trên khuôn mặt của Cương Thi. Cương Thi giống lên một tiếng, ném hai con chuột vào mồm, khép mồm lại nhai nát chúng, máu tươi chảy ra ròng ròng. Vừa rồi là chuột cắn Cương Thi, còn bây giờ là Cương Thi ăn chuột. Tả Vũ Tình nhìn mà muốn nôn mửa. Con Cương Thi kia vừa nhai nhồm nhòm, vừa giơ tay túm lấy hai con chuột khác ném vào mồm. Cả khuôn mặt của nó bị bốn con chuột cắn không ra hình dáng gì. Trong mắt bị hỏng mất một bên, cái mũi bị cắn rơi xuống từ bao giờ. Môi cũng bị xé rách để lộ ra hàm răng đầy máu tươi. Nhìn vào thì thực sự là có chút ghê tởm. Tả Vũ Tình hít sâu một hơi. Lần sau ra ngoài với ngươi, ta nhất định sẽ mang theo thuốc say xe. Cương Thi mồm nhai chuột, chân bước về phía trước, một chân nó dẫm lên đống trái cây màu đỏ, lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Chỗ không có khôi giáp bảo vệ, một miếng thịt lớn bị nướng cháy xém rồi rơi xuống. Con chuột tinh lông xanh kêu lên một tiếng, đàn chuột nhào lên, chúng không trực tiếp công kích Cương Thi mà chạy tới bên cạnh đống trái cây màu đỏ, ngậm mấy quả màu đỏ rồi phun vào mặt Cương Thi và những chỗ không có khôi giáp. Trái cây màu đỏ đánh vào trên người Cương Thi liền vỡ ra, khói đen toát ra, da thịt Cương Thi bị nứt toác. Rất nhiều trái cây màu đỏ giống như những giọt mưa nện lên người Cương Thi. Da thịt Cương Thi bị thiêu đốt đến mức không chịu nổi, từng miếng bắt đầu rơi xuống mặt đất. Hết chương 273, hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.